Chương 107, thứ 16 cái chủng tộc xưng hô, 7. Lâm Thiên Diêu thấy hình thức không tốt, cũng biết cái kia tử kim hồ lô lợi hại, tuy là trong kịch TV Son Gỗ Cụ là tạc mở đi ra, nhưng Lâm Thiên Diêu là thần thức quét nửa ngày, cũng là thấy Son Gỗ Cụ biến thành con muỗi nằm ở đó hồ lô đỉnh, ong ong ong hồ, nhanh đi tìm Trấn Nguyên Đại Tiên theo chúng ta. Lâm Thiên Diêu vừa nghe, vậy còn dám dây dưa, Đường Tăng đã bị các tiểu yêu cho lôi xuống phía dưới, chứ bắt rơi chính ở chỗ này hùng hùng hổ hổ, cũng là một chút biện pháp cũng không có. Sa Hòa Thượng cao mày dương ra muốn giải khai trên người dây thừng nhưng cũng là bất lực. Lâm Thiên Nhã thấy vậy, một hồi nhi tiểu pháp thuật, Sa Hòa Thượng dây thừng bị giải khai, mà hắn thì là sử dụng phi hành cờ, đi trước Ngũ Trang Quan đi mời sư phó. Ngũ Trang Quan bên trong Thanh Phong Minh Nguyệt đang canh giữ ở trước đại điện đánh ngủ gật. Lâm Thiên Diêu cũng không để ý tới, mà là vội vội vàng vàng vào đại điện phía sau, cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt lúc này mới tỉnh lại hô, Lâm sư huynh ngươi không thể đi vào, sư phụ đang làm phép. Lâm Thiên Diêu vẫn chưa dừng lại, tiến nhập nội điện sau đó, trực tiếp quỳ gối nội điện bên trong rõ ràng Lý Thanh tiếng nói hô, sư phụ, cái kia Đường Huyền Trang thầy cho ở Bình Đính Sơn gặp nạn, Son Gỗ Cụ bị Liên Hoa Động yêu quái cất vào tử kim hồ lô sống chết không rõ, đồ nhi đặc biệt đến đây mời sư phụ trợ giúp. Ô tử kim hồ lô, trách không được cái kia Son Gỗ Cụ bị bắt, thì ra là thế, ngày gần đây ta cũng là mơ hồ có cảm giác ngươi muốn tới tìm ta, không nghĩ tới lại là lúc này chuyện tốt. Cứu trợ Đường Huyền Trang thầy trọt nhưng là công đức vô lượng, đi tiểu thiên dẫn đường. Thanh Phong Minh Nguyệt triệt để trận tròn mắt, nhà hắn Trấn Nguyên Đại Tiên theo Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Vừa đến Liên Hoa Động, quả nếu không Sa Hòa Thượng vẫn có mấy cái, những cái này yêu quái cũng bất quá là đem mới vừa đại náo một phen Sa Hòa Thượng mới cho bắt lại, mà Đường Huyền Trang lúc này cũng đang bị các tiểu yêu nắm chắc thì chuẩn bị tắm một cái. Kỳn cả Cù Đại Vương lúc này cũng không bên trong động, nghĩ đến phải đi tìm Áp Long Sơn láo nãi nãi. Trấn Nguyên Đại Tiên xuất hiện, để gìn cả Cụ Đại Vương một hồi nhi hoảng loạn, nhưng Trấn Nguyên Đại Tiên nhưng chưa xuất thủ, mà là đưa cho Lâm Thiên Diêu một đạo phù chú đạo câu. Tiểu Thiên cái này phù chú dán tại trên hồ lô kia, Son Gỗ Cụ có thể chạy trốn ra ngoài, lại mau mau đi. Lâm Thiên Diêu cũng chưa hỏi cái kia sao nhiều, hồ lô kia nhưng là đồ tốt, chỉ bất quá ngay từ đầu bọn họ đã bị cái kia hai chữ tiểu yêu quái cho tên lường gạt mà thôi. Gìn cả Cụ Đại Vương xem Trấn Nguyên Đại Tiên ở giữa không trung. Lâm Thiên Diêu từ trên trời giáng xuống, vội vàng để các tiểu yêu đem Đường Huyền Trang cho giấu đi. Đáng tiếc Lâm Thiên Diêu mục tiêu cũng không phải Đường Huyền Trang mà là hắn Dìn Cả Cụ Đại Vương. Dìn Cả Cụ Đại Vương xem Lâm Thiên Diêu tay cầm Thương Hải Côn trực bức mặt của hắn, nhất thời cầm tử kim hồ lô hướng về phía Lâm Thiên Diêu hô, Lâm Thiên Diêu tiến đến. Đáng tiếc Lâm Thiên Diêu vẫn chưa lên tiếng, nhưng ở trong lòng cực kỳ nghi hoặc đồ chơi này thì sẽ thẳng đến tên của hắn đâu. Bất quá hiện nay có thể không phải quấn quýt những thứ này thời điểm. Cầm cái kia phủ chú nhìn đúng thời cơ, liền dính vào cái kia tử kim hồ lô lên. Nhất thời cái kia tử kim hồ lô không bị Dìn Cả Cụ Đại Vương khống chế, nút lọ trong lúc bất chợt đã bị mở ra, mà Son Gỗ Cụ nhất thời bay lên trời. Như vậy kim cô đồng liền muốn hướng phía Dìn Cả Cụ Đại Vương đập xuống, cũng là Trấn Nguyên Đại Tiên một phất trần cản lại đạo câu, nhanh đi cứu ngươi sư phụ, cái kia Kỉnh Cả Cụ Đại Vương phải nhanh chút đã trở về. Son Gỗ Cụ bất đắc dĩ, liền đối với những cái này tiểu yêu một trận chém giết. Rốt cuộc tìm được Đường Huyền Trang, giải khai chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng cũng là nhìn nữa Trấn Nguyên Đại Tiên đã biến mất không thấy. Mà Lâm Thiên Diêu thì là đạo câu, đại thánh, Kỉnh Cả Cụ Đại Vương tìm được rồi, mau mau đi. Son Gỗ Cụ cao mày, vừa rồi hắn vừa ra tới, vốn định thu cái kia pháp bảo, cũng là chỉ chớp mắt cái kia tử kim hồ lô cũng là tự chạy. Son Gỗ Cụ nói là theo Lâm Thiên Diêu, thật thì là đuổi theo cái kia tử kim hồ lô phương hướng đi. Quả nếu không đến một khắc đồng hồ liền tại nơi Áp Long Sơn liền thấy được cái kia Kỉnh Cả Cụ Đại Vương khóc sướt mướt hô, ca nương, ngươi làm sao bỏ lại Hải Nhi, cứ đi như thế, Hải Nhi nhất định báo thù cho ngươi vết máu, dám móc ngươi bên trong trứng người, Hải Nhi nhất định là để hắn sống không bằng chết. Cái kia Kỉnh Cả Cụ Đại Vương mới nói xong, chỉ thấy cái kia tử kim hồ lô đã lơ lửng ở trước mặt của hắn. Kỉnh Cả Cụ Đại Vương càng là nét mặt tức giận không thôi hô, nhị đệ đang nhìn Son Gỗ Cụ đã xuất hiện tại Kỉnh Cả Cụ Đại Vương trước mặt. Lâm Thiên Diêu xem Kỉnh Cả Cụ Đại Vương là xem Son Gỗ Cụ các loại không vừa mắt. Bật Ma Ôn, ngươi giết mẹ nuôi ta, hiện nay lại giết ta nhị đệ, ta không để yên cho ngươi, xem chiêu. Mà Lâm Thiên Diêu ngồi bên ngoài chưa chuẩn bị nhất chiêu Cửu Long đóng băng nhắm ngay Kỉnh Cả Cụ Đại Vương sau lưng tâm. Vừa nghe đến đông một tiếng, cái kia Kỉnh Cả Cụ Đại Vương không chỉ là bị Lâm Thiên Diêu cho thương tổn tới, còn bị Son Gỗ Cụ kim cô đồng cho đập gãy một cái cánh tay. Mà đang ở Son Gỗ Cụ đỏ con mắt, làm sao đầu thời điểm. Lại nghe được một tiếng, đại thánh thủ hạ lưu tình. Người chưa tới thanh âm tới trước. Lâm Thiên Diêu ngược lại là nhanh tay lẹ mắt đem cái kia tử kim hổ lô thu vào. dù sao thanh âm kia nghe là quá hắn nhà quen thuộc. Mới cất xong, lại Xuân gỗ củ cũng là một gậy xuống phía dưới, cái kia kỉnh cả cụ đại vương nhưng là bị một tầng kim quang cho bao phủ. Không bao lâu, quả nếu không một cái quen thuộc mặt mũi xuất hiện. Không là người khác chính là Lâm Thiên Diêu Thiên Cung Lôi Hệ sư phụ, Thái Thượng Lão Quân. Chứng kiến Xuân gỗ củ biến đạo câu, đại thánh thủ hạ lưu tình, đây là ta vậy không hiếu đồng tử, thừa lúc ta chuẩn bị bàn đảo đại hội sự tình, biến thừa cơ giới giới. Cũng xin đại thánh xem ở lão hủ tính tôi bên trên tha bọn họ. A Xuân gỗ củ mắt thấy đã đi một vòng, rồi lại nghe được bầu trời lão quân nói ra, đại thánh nhanh đi nên sư phụ ngươi đi thôi, cái này bạc tình lão hủ ghi nhớ trong lòng. Lâm Thiên Diêu âm thầm suy tư, trách không được cái kia kỉnh cả cụ đại vương cùng dỉn cả cụ đại vương thẳng đến hắn là ai vậy, nguyên lai là sư phụ thái thượng lão quân đồng tử, trách không được như vậy. Cái kia nói như vậy, cái này tử kim hồ lô có thể không phải chính là thái thượng lão quân trang bị tiên đan hồ lô. Còn có cái kia khổn tiên tác, nhưng cũng tại hắn nơi đây, Xuân gỗ cụ lúc đó đánh chết cái kia hồ ly sau đó, có thể căn bản sẽ không muốn vật kia, trực tiếp cùng nội đan đều vứt cho hắn. Lâm Thiên Diêu, túi đầu thở dài, nghĩ đến đồ chơi này nhất định sẽ bị sư phụ lấy đi. Quả nếu không cái kia thái thượng lão quân đạo câu, tiểu thiên còn không đem ta hồ lô kia lấy ra. Sư phụ, ta còn đều không che nhiệt đâu, ngươi mượn đi. Ha ha, được rồi cùng vi sư trở về chuyến thiên cung, không thể thiếu ngươi. Lời này là đối Lâm Thiên Diêu nói, đương nhiên bầu trời lão quân cầm tử kim hồ lô, vẹt ra nút lọ, hướng phía trên mặt đất ngã một cái. Cái kia dỉn cả cụ đại vương nhất thời đi ra, giờ này khắc này cũng là một cái đồng tử răng rấp, cùng kỉnh cả cụ đại vương quỳ gối địa phương dùng sức tiền chiết khấu nói ra, sư phụ tha mạng, đồng nhi biết lỗi rồi.